Chương 9. Một khi tâm trí không bị ảnh hưởng bởi những lo toan của cuộc sống thường nhật, thì tâm trí ấy mới thật sự bình yên. Khuyết danh. Happy, having peace of mind. Hạnh phúc khi tâm trí bình yên. Tâm trí bình yên chính là sự thanh thản và điềm tĩnh, vắng bóng những áp lực tinh thần và sự lo âu. Sự điềm tĩnh nội tại. Trong phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình nổi tiếng thế giới Kung Fu Panda, chú gấu trúc Bo, nhân vật chính trong phim, đã lĩnh hội được sự điềm tĩnh trong tâm hồn sau khi nhận ra được rằng chú đã sống thật hạnh phúc và trọn vẹn, bất kể những bi kịch đổ dồn đến với mình. Và chú đã biến nguồn sức mạnh và năng lượng mới có được này thành kỹ thuật bậc thầy, giúp chú vô hiệu hóa được vũ khí hỏa xa của lãnh chúa Sen, kẻ thù chính trong phim, và sau cùng đã đánh bại được hắn ta. Chúng ta cũng vậy, cũng cần phải giữ được điềm tĩnh trong tâm trí để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Vậy làm thế nào để đạt được điều này? Đơn giản hóa mọi vấn đề. Dù đã là trưởng thành hay ở tuổi vị thành niên, tất cả chúng ta đều mất rất nhiều thời gian cho việc ngập chìm trong những vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Với người trưởng thành thì thời gian làm việc chiếm phần lớn với danh sách dài những kế hoạch cần hoàn thành đúng thời hạn. Những dự án cần bàn giao theo tiến độ với các bạn trẻ, trường học và là nơi dành phần lớn thời gian. Các bạn cũng phải vùi đầu vào rất nhiều bài tập, thực hiện các nhiệm vụ được phân công và vượt qua các kỳ thi. Vì thế nên tất cả mọi người đều mệt mỏi và cảm thấy không còn thời gian để dành cho những việc khác. Tuy vậy, ta vẫn có giải pháp. Tại sao nhiều người vẫn cân bằng tốt những công việc và thời gian vui chơi, giải trí? Lý do dễ thấy là họ quản lý thời gian của mình rất hợp lý. Một trong những điểm mấu chốt của việc quản lý thời gian là đơn giản hóa mọi vấn đề. Hãy cùng tham khảo một trong những quyển sách của tôi, Tại sao cần đơn giản, để hiểu chi tiết hơn về vấn đề này. Từ bỏ. Khi ta chịu từ bỏ một điều gì đó thì sau cùng ta sẽ thu được về nhiều hơn. Câu nói trên mới nghe qua thì có vẻ khá mâu thuẫn. Vì sao việc từ bỏ một điều gì đó lại đem nhiều lợi ích hơn cho chúng ta về sau? Liệu có đúng không nếu nói rằng việc giữ mãi tâm lý tiêu cực như giận dữ và đau buồn sẽ kìm chặt những cảm xúc tích cực khác? Hãy cùng xem xét ví dụ minh họa sau đây. Nigel là một bạn trẻ điển hình với một nhóm bạn tốt chơi chung mà cậu biết rằng mình có thể tin tưởng. Cậu đặc biệt thân với Frank. Cậu luôn tin tưởng vì xem Frank như bạn tâm giao của mình. Vì vậy, cậu đã chia sẻ nhiều bí mật riêng tư của mình với Frank. Tuy nhiên, niềm tin đó đã sụp đổ khi Nigel nhận ra rằng Frank đã đem những bí mật của cậu kể lại cho những người khác nghe. Thậm chí Frank còn thông báo những bí mật đó lên blog riêng của cậu ta. Nigel đã vô cùng tức giận và bị tổn thương vì những hành động ấy. Mặc cho Frank cầu xin tha thứ, Nigel không thể bỏ qua và cậu luôn giữ ác cảm trong lòng. Ngày qua ngày, cơn giận của Nigel càng kéo dài dữ dội và ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc của cậu. Cậu dễ bị sao lãng và mất tập trung trong lớp học. Cậu bắt đầu thường xuyên bị ốm, dần dần cậu cũng có những biểu hiện trầm cảm và phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý. Câu chuyện về Nigel cho chúng ta thấy rằng nếu cứ giữ mãi những cảm xúc tiêu cực là chúng ta đã tự biến mình thành người thua cuộc và chẳng ai là người thắng cuộc. Chỉ có những nỗi đau về tâm hồn lẫn thể xác là kẻ thắng cuộc. Lẽ ra, Nigel nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, thầy cô hay gia đình của cậu trước khi vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Với lời khuyên của mọi người, cậu đã có thể giải tỏa bớt sự căng thẳng và làm giảm sự khó chịu trong lòng. Chấp nhận bỏ qua những cảm giác tiêu cực nghĩa là chúng ta đã tự cho mình cơ hội để lấy lại niềm tin và sự thanh thản. Khi chúng ta cảm thấy bình tâm đối diện với người khác, chúng ta sẽ dần lấy lại được sự bình yên trong tâm hồn. Vì vậy, hãy học cách bỏ qua khi cần thiết và chắc chắn điều này sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn cho chúng ta. Tha thứ. Khi giữ mãi lòng thù hận, chúng ta sẽ thấy rất nặng nề, giống như phải giữ một tảng đá nặng 100 kg khi bơi ngoài biển vậy. Sức nặng của tảng đá sẽ kéo chúng ta chìm sâu, dần xuống đáy đại dương. Khi thả tảng đá ra, ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn và được giải thoát khỏi gánh nặng. Sự tha thứ cũng như vậy, hãy khoan dung và chúng ta sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Phương hướng của chúng ta, giống như những vận động viên ở sở trường của họ, khi những kỹ năng thực tế đáp ứng được các yêu cầu cần thiết, việc tìm ra khuynh hướng của bản thân sẽ giúp chúng ta tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Khuynh hướng thực sự của bạn sẽ được hiểu là khi tâm trí, thể chất và tinh thần của bạn cùng hướng về một mục đích. Khi ấy thì bạn sẽ dễ dàng đạt được mục đích đó mà không phải tốn nhiều sức lực. Điều này tương tự như các vận động viên thể thao khi họ được thi đấu đúng với sở trường của họ. Mọi động tác được họ thực hiện rất thuần thục, như thể đó là những hành động tự nhiên nhất của cơ thể. Ở nước Nhật vào thời cổ xưa, các cung thủ bậc thầy có thể dễ dàng bắn trúng mọi mục tiêu theo ý muốn. Họ thậm chí có thể bắn trúng hồng tâm ngay cả khi đã bị bịt mắt. Vì vậy, khi tìm được hướng đi đúng cho mình, chúng ta có thể làm được nhiều công việc mà không cần phải bận tâm quá nhiều. Những điều chúng ta làm sẽ trở thành một phần trong chúng ta. Cảm giác phấn chấn tự nhiên sẽ đến sau đó. đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Viktor Frankl là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh và tâm lý học người Áo. Ông cũng là người sống sót sau cuộc tàn sát của Đức Quốc xã. Khi ông bị giam tại trại tập trung ở Auschwitz trong Thế chiến thứ hai, ông đã quan sát phản ứng của những người xung quanh khi họ phải sống trong một môi trường rất khắc nghiệt. Ông thấy nhiều người đã bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng đến nỗi họ phải tự kết liễu cuộc sống của mình, trong khi một số người khác thì vẫn giữ vững niềm tin rằng họ có thể chịu đựng và vượt qua những thử thách. Với Victor, thì điểm tựa cho nghị lực sống của ông chính là viễn cảnh về tương lai của mình. Trong viễn cảnh đó, ông thấy mình đang đứng thuyết trình về những kinh nghiệm của bản thân trước một thính phòng đầy ắp người ở Auschwitz. Ông chia sẻ với họ cách ông vượt qua và chiến thắng được những mâu thuẫn giằng xé tâm hồn và thể xác ông. Viễn cảnh đó làm quyết tâm sinh tồn của ông càng trở nên mạnh mẽ. Nó giúp ông có thể tồn tại trong cuộc sống địa ngục ở cái trại tập trung của Đức Quốc xã. Ông đã viết quyển sách Man's Search for Meaning, nghĩa là đi tìm lẽ sống, đã được First New xuất bản. Dựa trên sự hiểu biết của mình, quyển sách được hoan nghênh nhiệt liệt và trở thành sách bán chạy nhất lúc bấy giờ. Trong quyển sách, ông đã viết rằng khi một người hiểu được sâu sắc về ý nghĩa cuộc sống của mình, thì họ sẽ sống một cách vui vẻ, bất kể hoàn cảnh sống có khắc nghiệt hay không. Câu chuyện về Victor chỉ ra rằng chúng ta chỉ nhận được mục tiêu cần đạt được trong cuộc sống, thì khi đó tự nhiên ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc và sự thanh thản. Chấp nhận bản thân mình và những người xung quanh, cao hơn nữa, nhanh hơn nữa, xa hơn nữa. Các vận động viên thường tự nhắc nhở mình bằng những câu nói này để thúc đẩy bản thân họ, chinh phục những mục tiêu và thành tựu cao hơn. Giống như các vận động viên, chúng ta cũng cần thúc đẩy bản thân để đạt được những mục tiêu và sự thừa nhận cao hơn nữa. Đây là điều hoàn toàn bình thường vì ý chí và thân thể con người luôn tiềm tàng một sức mạnh, có khả năng thúc đẩy chúng ta vượt qua giới hạn của bản thân. Đó là lý do vì sao những kỷ lục thế giới về thể thao luôn bị vượt qua và các nhà khoa học, doanh nhân đạt được các thành tựu đột phá trong lĩnh vực của họ. Nói vậy, không có nghĩa chúng ta trở thành những kẻ thất bại khi không đạt được những mục tiêu đề ra. Có thể chúng ta chỉ cần điều chỉnh lại tham vọng hoặc xác định lại mức độ thành công phù hợp hơn. Không phải ai cũng có thể đứng đầu các kỳ thi ở trường hoặc kiếm được $1,000,000 mỗi năm. Luôn luôn chỉ có một vị trí đứng đầu trong mọi cuộc tranh đấu và trong các kỳ thi. Chỉ cần chúng ta nhận ra được hạn chế cũng như giới hạn của bản thân và cố gắng vượt qua chính mình, chúng ta đã là người chiến thắng. Ai đó đã từng định nghĩa rằng thất bại chẳng qua chỉ là thành công đang chờ đợi để xuất hiện. Điều này thể hiện lối suy nghĩ thú vị và đầy tích cực về thất bại, mà sự thật cũng đúng như thế. Ai cũng phải gặp thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ gặp thất bại suốt cuộc đời. Thất bại giúp ta rút ra được những kinh nghiệm và bước đi tiếp để đến với thành công. Albert Einstein là một điển hình. Ông luôn bị các giáo viên đánh giá là một sinh viên chậm chạp, yếu ớt, thậm chí bị gắn mác là kẻ thất bại. Thay vì chấp nhận điều đó, ông tin vào bản thân và biết rõ mình là ai. Niềm tin và bản thân đã soi sáng ông, khiến ông trở thành một trong những nhà tư tưởng lớn và vĩ đại nhất của thời đại mình. Ví dụ trên về Albert Einstein đã minh họa rõ nét tầm quan trọng của việc hiểu và chấp nhận bản thân. Có thể chúng ta không phải là người thông minh nhất hay đẹp nhất, cao quý nhất hay giàu nhất, nhưng sẽ là tốt nhất cho bản thân nếu ta biết chấp nhận chính mình chứ không cố gắng trở thành một ai khác. Vậy lần tới khi nhìn vào gương, bạn hãy thoải mái với vẻ bề ngoài của chính mình, một người luôn tràn đầy tự tin và hy vọng. Chấp nhận những người khác. Bên cạnh việc biết mình là ai, chúng ta cũng phải chấp nhận những người xung quanh như chính bản thân họ. Không khó để chúng ta phán xét và áp đặt quan điểm của mình lên họ, nhưng định quên rằng mỗi người đều là một cá thể khác biệt. Gia đình, xã hội và môi trường cùng tác động lên suy nghĩ và hành động của từng con người. Vì vậy mà mỗi chúng ta đều khác biệt và là duy nhất trên thế gian này. Khi chúng ta chấp nhận những người khác cho dù họ thế nào đi chăng nữa, nghĩa là chúng ta đã thể hiện sự tôn trọng của mình đối với họ. Hầu hết mọi người đều cảm kích và đáp lại tình cảm đó. Sự tôn trọng lẫn nhau như vậy sẽ ngày càng sâu sắc theo thời gian, tạo ra sự gắn bó bền chặt và giúp chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Những tình cảm này đều rất tốt cho các mối quan hệ lâu dài. Tín ngưỡng tôn giáo. Tôn giáo là niềm tin vào sức mạnh siêu nhiên hoặc những thế lực có thể điều khiển được số phận con người. Mặc dù trên thế giới có nhiều tín ngưỡng khác nhau, nhưng tất cả đều nhằm mục đích dẫn đường cho đời sống tinh thần của con người. Tôn giáo là niềm an ủi khi con người gặp hoàn cảnh khó khăn và là ngọn đèn soi sáng cho những ai cảm thấy chán nản trong cuộc sống hàng ngày, và cũng là kim chỉ nam về tinh thần cho những người lung lay trước quyết định khó khăn. Dù là trường hợp nào hay hoàn cảnh khó khăn nào, thì việc có một đức tin cũng giúp ta giữ được sự bình yên trong tâm hồn. Những lời khuyên giúp ta có được tâm hồn thanh thản và hạnh phúc, gắn kết với những hoạt động vui vẻ. Hãy làm những điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và lặp lại chúng mỗi ngày. Ví dụ như xem chương trình TV yêu thích, tập môn thể thao hứng thú hay lang thang trên trang web mà bạn vẫn thích mê. Khi được làm điều mình thích, bạn sẽ quên đi những buồn phiền và điều này giúp bạn vui vẻ hơn. Nghĩ về những kỷ niệm vui, hãy ghi nhớ những thời khắc hạnh phúc, có thể là một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ mà bạn bè tổ chức cho bạn, hoặc một buổi đi chơi đặc biệt cùng gia đình. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật góp phần giúp chúng ta lưu lại được những ký ức tốt đẹp. Bằng điện thoại di động, chúng ta đã có thể quay phim hay chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Có rất nhiều website để bạn đăng lên những khoảnh khắc vui vẻ đó nhằm chia sẻ với gia đình và bạn bè khắp nơi. Bao giờ cũng vậy, việc nhìn lại những kỷ niệm đẹp trên hình, trên phim mới tuyệt vời làm sao. Thực hiện bài tập hít thở sâu, khi tâm trạng bị quá tải bởi những sự việc xung quanh, chúng ta sẽ trở nên cao có. Chúng ta mất kiên nhẫn và thậm chí còn thiếu kiềm chế. Trong cơn nóng giận, ta sẽ dễ dàng bùng nổ và xúc phạm người khác cũng như làm tổn thương những người mà mình yêu thương. Điều này thật không hay và có thể dẫn đến việc phá vỡ các mối quan hệ đã một thời thân thiết. Một cách để thư giãn và lấy lại bình tĩnh là ta hãy nhắm mắt lại, hít thở sâu. Một vài hơi, hít thở sâu sẽ làm cho tâm trạng ta thật dễ chịu hơn để nhìn nhận vấn đề tốt hơn. Điều này giúp ta lấy lại bình tĩnh và nhìn nhận đúng vấn đề, rồi ta sẽ nhận thấy rằng mọi việc rồi cũng sẽ qua và ta sẽ không bị đánh gục bởi những rắc rối đó. Tổng kết, giữ được tâm trạng yên bình trước những điều phiền muộn là ta đã tiến một bước rất dài đến với hạnh phúc. Chương 10. Giữa buồn đau và niềm vui, tôi luôn mong được lựa chọn niềm vui, khuyết danh, happy, the GP, factor, hạnh phúc, một cảm giác GP. GP là một biểu hiện của niềm vui. Thái độ chứ không phải tuổi tác làm nên vấn đề. Cha mẹ bạn có nói với bạn những điều như: tại sao lúc nào con cũng mệt mỏi và thẫn thờ như vậy chứ? Đừng có kéo lê chân như thế. Sao con luôn ủ rũ vậy? Đó là những lời than phiền phổ biến dành cho các bạn trẻ ngày nay, nghe như thể các bà là những người già cỗi với vô số vấn đề về tuổi tác. Những bạn trẻ này cư xử như vậy không phải là vì tuổi tác mà chính là vì thái độ sống của họ. Với thái độ sống sai lầm đó, khi chúng ta cư xử già hơn tuổi thật của mình đến mấy lần và kết thúc bằng việc cảm thấy mình quá già cỗi, mệt nhọc. Còn với thái độ đúng đắn, ta sẽ trở nên lạc quan hơn, tràn đầy năng lượng và bước chân như thể nhẹ bổng trên mây. Vì vậy bạn hãy nhớ có một thái độ sống đúng đắn đấy nha. Ly nước, cùng nhìn vào bức tranh bên phải và chọn miêu tả bạn cho là phù hợp nhất. Ly nước đã vơi một nửa. Đồng ý hay không đồng ý, ly nước vẫn đầy một nửa, đồng ý hay không đồng ý. Nếu bạn chọn câu đầu tiên, cái nhìn của bạn đối với cuộc sống chẳng mấy tích cực. Nếu bạn chọn câu thứ hai, lẽ dĩ nhiên cách nhìn cuộc sống của bạn đã theo hướng tích cực hơn. Nhưng liệu bạn có tự hỏi rằng ly nước có thực sự đầy? Hãy suy nghĩ một chút nào. Điều này là hoàn toàn có thể nếu bạn nhìn ra chiếc ly hiện có một nửa nước và nửa còn lại được lấp đầy bằng không khí. Như vậy nói chính xác thì đúng là ly nước đang đầy chứ. Nếu chúng ta có thể nhìn cuộc sống giống như cách nhìn ly nước như trên, cuộc sống sẽ trở nên tuyệt vời hơn, đầy ắp với những cơ hội và những điều khả dĩ. Trì hoãn, trong một quyển sách của tôi có tên Tại sao lại chần chừ, tôi đã viết về tầm quan trọng của việc bỏ đi những con sâu làm bạn chần chừ. Sự chần chừ có thể cản trở cuộc sống của bạn, khiến nhiều bạn bị chậm trễ và không thể hoàn thành. Tuy nhiên, đôi khi biết cách trì hoãn hợp lý cũng là điều tốt. Cụ thể như tại sao chúng ta lại không trì hoãn khi đang buồn phiền hay lo lắng điều gì đó. Đừng quá bận tâm đến sự buồn lo, hãy cứ để mặc nó. Biết đâu sau một thời gian, điều bạn buồn phiền có thể sẽ tan thành mây khói rồi. Bởi vậy, trì hoãn không phải lúc nào cũng là việc không tốt. Điều chúng ta cần là sử dụng nó một cách hợp lý. Vì vậy, hãy tạm gác lại những phiền muộn của chúng ta bạn nhé. Bậc thầy của JD, loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao là một trong những bộ phim mà tôi yêu thích nhất. Bên cạnh những cảnh quay hành động nghẹt thở, bộ phim còn được biết đến bởi hình tượng những nhân vật kiểu mẫu điển hình. Một trong số đó là Yoda, bậc thầy của JD. Bất chấp ngoại hình nhỏ bé, ông vẫn là bậc thầy thông thái vĩ đại trong bộ phim. Và một trong những câu nói nổi tiếng của Yoda là chỉ có được hay là không được, chứ đừng nói sẽ cố gắng. Do or do not, there is no try. Chỉ 8 từ ngắn gọn trong câu nguyên tác đã truyền đạt rất ngắn gọn, xúc tích, quan điểm mạnh mẽ của ông. Đôi khi chúng ta hay lo lắng quá mức về kết quả những việc làm của mình. Dĩ nhiên, để tâm đến kết quả là điều rất đúng, nhưng chúng ta không nên để điều đó làm chậm trễ tiến trình công việc. Một khi đã cân nhắc cẩn thận và tự tin vào những việc mình làm, hãy bắt tay vào làm ngay. Khổng Tử có nói, chuyến đi vạn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên. Vì vậy, khi đã cân nhắc cẩn thận vấn đề, còn điều gì cản trở bạn, hãy bắt tay thực hiện bước đầu tiên, sau đó thì bạn sẽ không còn gì để mất cả. Nếu bạn không thử, bạn sẽ không biết. Vì thế, hãy cứ bắt tay vào làm bạn nhé. Đừng lo lắng, hãy vui lên. Ca sĩ người Mỹ Bobby McFerrin đã viết ca khúc Don't Worry, Be Happy. Đừng lo lắng, hãy vui lên. Ca khúc đã trở thành một bài hát nổi tiếng thế giới rất được ca ngợi và nhận được nhiều giải thưởng, đồng thời đem lại sự nổi tiếng cho Bobby McFerrin. Bên cạnh giai điệu vui vẻ, bài hát có những ca từ đơn giản mà đầy ý nghĩa, động viên con người luôn phải nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, dù đôi khi mọi việc đang quay lưng lại với chúng ta. Vì vậy, bạn hãy lên YouTube hay Google để chọn nghe bài hát này. Tâm hồn của bạn sẽ hưng phấn hơn và nhanh chóng quên đi mọi ưu phiền trong chốc lát. Phương pháp để có cuộc sống hạnh phúc. Suy nghĩ tích cực. Nick Vujicic là một diễn giả, nhà thuyết giáo sinh ra với chứng bệnh tetraamelia, một chứng bệnh rối loạn gen rất hiếm gặp dẫn đến thiếu cả bốn chi. Ngay khi còn nhỏ, ông đã phải chịu sự phân biệt đối xử và trở thành trò cười cho chúng bạn vì chứng bệnh quái ác của mình. Nhiều lúc ông đã nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc đời, nhưng cuối cùng đã quyết định sẽ vượt lên số phận vì ông nhận thấy cuộc sống còn nhiều điều có thể làm được. Thay vì chú tâm mãi vào khiếm khuyết của mình, ông chỉ tập trung vào những gì mình đang và những điều mình có thể làm được. Với ý chí và lòng quyết tâm, ở tuổi thứ 17, ông đã bắt đầu thành lập một tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình có tên là Cuộc sống của những người không tay chân, Life Without Limbs. Ông đi khắp nơi trên thế giới với những bài diễn văn khích lệ và động viên để mọi người không từ bỏ ý chí và niềm hy vọng. Bất kể hoàn cảnh có khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Câu chuyện về Vujicic thật sự đã khơi nguồn và như một nguồn động lực mạnh mẽ đến tất cả chúng ta. Luôn biết nhìn vào mặt tích cực của vấn đề dù là trong những hoàn cảnh tưởng chừng khó khăn vô vọng. First New đã xuất bản tự truyện xúc động của Nick Vujicic tựa đề Cuộc sống không giới hạn. Kiên định với thái độ tích cực, điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thất vọng và chán nản? Chúng ta sẽ bị bủa vây với những suy nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ đó như một căn bệnh có ảnh hưởng rất xấu và làm chúng ta luôn ở trạng thái bi quan trong một thời gian dài. Vậy, làm cách nào để thoát khỏi tình trạng bi quan ấy? Có một cách là cố gắng quên đi những suy nghĩ tiêu cực, dù rằng nói thì bao giờ cũng dễ hơn thực hiện. Tuy nhiên, không có gì là không thể cả. Chúng ta cần phải thực hiện một quá trình tạo điểm tựa. Đầu tiên phải nhớ lại những tình huống khiến chúng ta lạc quan và suy nghĩ tích cực. Sau đó ta cần ghi lại những chi tiết liên quan đến thời điểm đó để có một điểm tựa chính xác. Ví dụ, tình huống đó có thể gắn liền với một bản nhạc nhẹ. Nếu bạn biết hay có thể hát bài hát đó, hãy dùng nó để khơi nguồn cho những suy nghĩ lạc quan của mình. Vì vậy, hãy nghĩ đến những sự kiện vui vẻ và những gì gắn liền với sự kiện đó. Có thể là một ca khúc hoặc một sự vật hữu hình như một món quà chẳng hạn. Lần sau khi bạn gặp chuyện buồn phiền, hãy nhớ đến điều đặc biệt đó hoặc nghe lại bài hát đó. Nó sẽ giúp tinh thần bạn phấn chấn vượt qua những suy nghĩ bi quan. Sống tích cực. Hãy luôn sống tích cực bằng cách viết ra những điều tích cực hàng ngày. Hãy nhìn lại những việc bạn đã thực hiện trong ngày và tìm xem điều gì làm bạn vui vẻ và hài lòng. Việc ghi lại này là để nhớ rằng chúng ta đã làm được những việc thật sự ý nghĩa cho mình và cho những người xung quanh. Một vài suy nghĩ tích cực đã được viết ra như: tôi thấy tuyệt vời vì hôm nay tôi đã hoàn thành danh sách những việc cần phải làm của mình. Tôi thấy thật tuyệt vì hôm nay tôi đã tham gia hoạt động từ thiện. Tôi thật tràn đầy sinh lực vì đã hoàn thành bài chạy 2,4 km. Đừng chờ đợi thêm nữa, hãy cùng ghi lại những việc bạn đã làm và cảm thấy hài lòng. Tổng kết, hãy suy nghĩ tích cực và sống thật vui vẻ. Lời kết, chúc mừng bạn đã đi đến chương cuối cùng của quyển sách. Thật không dễ dàng để viết nên cuốn sách này. Có lúc tôi đã từng lo lắng rằng mình không thể hoàn thành nó trong quỹ thời gian hạn hẹp như vậy. Thậm chí tóc tôi còn rụng đi vì lo lắng. Nhưng lối suy nghĩ tích cực đã thật sự hữu ích với tôi. Tôi luôn xem kỹ lại những điều mình đã viết, và trong suốt quá trình này, tôi nhận ra rằng chúng thật sự giúp tôi bớt lo lắng và trở nên lạc quan hơn. Một ví dụ cụ thể là khi tôi gặp bế tắc ở một phân đoạn trong quyển sách, tôi đã nghỉ ngơi và tìm đến những hoạt động khác để thư giãn. Có lẽ nhờ những hoạt động đó mà tôi lại tìm được nguồn cảm hứng mới. Tôi thường xuyên tìm được nguồn cảm hứng qua sách báo hoặc truyền hình như vậy. Do vậy, chúng ta càng có nhiều suy nghĩ và hành động tích cực thì chúng ta càng dễ dàng vượt qua những trở ngại trên con đường của mình. Có câu chuyện như sau. Một người đàn ông bị mắc kẹt trên một hoang đảo. Trong cơn tuyệt vọng, anh khẩn nguyện tha thiết với Đức Chúa Trời. Không lâu sau, anh trông thấy một con thuyền xuất hiện từ xa. Tuy nhiên, thấy rằng con tàu ở quá xa nên anh không cố thử làm gì để thu hút sự chú ý của nó. Tất cả những gì anh ta làm chỉ là ngồi buồn bã nhìn con tàu đi xa. Sau đó anh ta lại nghe thấy tiếng động cơ máy bay và nhìn lên. Anh thấy chiếc máy bay đang bay ngang qua chân đường chân trời. Lại một lần nữa anh ta cho rằng chiếc máy bay đang ở quá xa nên chẳng buồn vẫy tay. Nhiều ngày trôi qua, anh ta đã chết vì đói và mất nước. Linh hồn anh ta bay lên gặp Đức Chúa Trời. Khi gặp Ngài, anh ta rất giận dữ. Anh hỏi trong sự kích động, con đã cầu xin Ngài rất khẩn thiết. Tại sao Ngài không giúp con? Ồ, ta đã đem sự trợ giúp đến với con rồi mà. Đức Chúa Trời trả lời rất điềm tĩnh. Nếu Ngài giúp đỡ thì tại sao con lại ở đây? Con không trông thấy con thuyền và chiếc máy bay bay ngang qua sao? Ta đã đưa đến, tại sao con không tìm cách để được họ giúp đỡ? Con đã có cơ hội để được giúp, nhưng con lại chọn cách mặc kệ chúng. Sau khi nghe câu trả lời, anh đã nhận ra được sự dại dột của mình và chỉ còn biết im lặng. Câu chuyện cho thấy rằng chúng ta cần phải nhận thấy được khi nào sự giúp đang đến với mình. Chúng ta cũng cần phải chủ động nắm bắt khi thời cơ đã đến. Vì vậy, phải luôn giữ thái độ chủ động trong cuộc sống. Hạnh phúc luôn ở xung quanh chúng ta, nhưng điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta có biết kiếm tìm và quý trọng những gì mình có được hay không. Đừng chỉ mong chờ vào những gì bạn mong muốn, hãy làm cho chúng trở thành sự thật. Vì hạnh phúc của chúng ta. Aichi.